Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, chương 558. Vì vậy, hắn tình nguyện kéo lấy ký sinh văn minh đạo chủng cùng CSS. Tốt nhất kéo lên bên ngoài đối thủ kia. Ba bên câu diệt, ầm ầm. Thần Mục Vương tại tự bạo, hồn quang bắn ra bốn phía. Theo hắn mà đến bốn vị tông sư đều chấn kinh đến nói không ra lời. Đây là thế nào? Thần Mục Vương tại tự hủy tinh thần tràng, đây là cái gì đại chiêu? Gặp được đại địch liền trực tiếp tự sát, Thần Mục Vương điên rồi sao? Tần Minh Thuấn Di từ nơi này biến mất, sau đó cách hư không tế ra nội cảnh khai thiên phủ, chém thẳng đi qua. Xong, Thâm Uyên Văn Minh bốn vị tông sư con ngươi co vào, muốn hỗ trợ lại theo không kịp loại nhịp điệu này. Nghĩ mãi mà không rõ Thần Mục Vương vì sao muốn tự ngược, tự mình hại mình, tự hủy, thế thì còn đánh như thế nào? Tần Minh cũng không có nghĩ đến sẽ là loại kết quả này. Trong dự đoán, sinh tử đại chiến cũng không phát sinh, hết thảy đều quá không thể tưởng tượng nổi. Nơi xa, Bạch Mông đều nhìn trợn tròn mắt, Minh ca đây là đã cường đại đến loại trình độ nào? Nguyên lai tưởng rằng cần khổ chiến, liều mạng, kết quả đối thủ liền cái này. Ngọc Kinh trận doanh bên này, trong rừng rậm tông sư cũng đều rung động không hiểu. Đây chính là Thâm Uyên Lục Vương một trong, cứ như vậy bị cảnh giới phái cho bổ. Đáng CSS, ám chủng phẫn hận. Huyết nhục dược điền đã bị đánh hỏng, hắn cũng bị loại này tự bảo xung kích không nhẹ, mà lại Thần Mục Vương rất cương, lúc này lợi dụng những gông xiềng kia chủ động dây dưa hắn, chính là muốn lôi kéo hắn tự bảo đến cùng. Ngọc Thạch câu phần, huyết nhục đạo điền phế đi, ngươi cũng điên rồi. Được rồi, ta cũng không cần, ám chủng muốn đoạn bỏ cách, như vậy bỏ chạy. Thần Mục Vương vui sướng, hắn dạng này nổi điên, rốt cục vì chính mình nghênh đón một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, hắn lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau những mảnh vỡ ký ức kia, bị phát động cùng khôi phục không phải lúc. Nếu là ở bản tộc có địa tiên ở đây, cái kia hết thảy đều đem không thể làm gì. Ta vì chính mình vùng vẫy giành sự sống, cần phải nắm chắc cơ hội. Hắn gào thét. Hiện thực rất tàn khốc, hắn tranh thủ được cơ hội thật chỉ có một đường. Tần Minh một búa rơi xuống, đem cơ hội này cũng cho gãy mất. Một búa này không giống bình thường, ở trong ẩn sâu lít nha lít nhít sợi vàng, rất là khủng bố. Tần Minh là hướng về phía cái kia hạt giống ký sinh mà đi, tuyệt sẽ không cho phép hắn đào tẩu. Về phần giải quyết tinh thần chàng nhiều lần nổ tung Thần Mục Vương chỉ là thuận tay mà làm sự tình. Cả hai đều bị tơ vàng đinh trụ, đây là cái gì? Ám chủng kêu sợ hãi, hắn không thể thoát ly rách nát nhục thân đạo điền. Nó thế mà bị giam cầm, chạy thoát không được, việc đã đến nước này. Hết thảy đều kết thúc, Tần Minh đem hai cái này thần hồn lặp đi lặp lại rào sát. Cuối cùng đưa vào vải rách, ném cho Hoàng La cái tán, đây quả thực là thần thoại giống như chiến tích. Bạch Mông Cà Lam, con mắt đều nhìn thẳng, không thể tin được thấy, trên thực tế, không rõ chân tướng người, hoàn toàn chính xác sẽ bị Tần Minh loại biểu hiện này hù đến, cảnh giới phái. Tuyệt thế vô song, Ngọc Kinh bên này, cũng có tông sư run giọng nói ra. Tần Minh ngẩng đầu, phát hiện Thâm Uyên Văn Minh bốn vị tông sư đều chạy mất dạng. Trốn được thật là nhanh, trên thực tế, đi theo thiểm điện thú mà đến bốn vị tông sư, từ lâu cũng không quay đầu lại đi xa. Thiên tộc thất hùng một trong thiểm điện thú tức đến nỗi muốn đuổi theo giết đi qua, chém bọn hắn, làm sao hắn chạy thoát không được, bị Đường Vũ Thường liều CS. Ết cuốn lấy, kỳ thật, nếu như có thể lựa chọn, hắn cũng sẽ chạy trốn. Đường Vũ Thường thả ra lĩnh vực, trói buộc hư không, tránh cho hắn mượn nhờ cực tốc đào tẩu, chủ yếu là Đường Vũ thường nhìn thấy Tần Minh nhanh như vậy kiến công. Có chút gấp, cũng nghĩ có chỗ biểu hiện, tuyệt không cho phép đối thủ thoát ly chiến trường, từ bản tâm tới nói. Thiểm điện thú khi nhìn đến Thâm Uyên Vương cấp tốc trầm luân một khắc này, liền đã muốn rời xa nơi đây. Hắn cũng bị trấn trụ, nhưng mà Ngọc Kinh Chi chủ hậu nhân lôi kéo hắn huyết đấu. Hắn nhiều lần nếm thử, đều không thể rút lui. Tần Minh nhìn thấy một cái đại thủ nhô ra, phô thiên cái địa, che tại thiểm điện thú trên đỉnh đầu, dương cung mà không phát, cũng không rơi xuống. Hắn đối với Đường Vũ thường truyền âm: ngươi thu hồi lĩnh vực, an tâm đại chiến. Thiểm điện thú lòng đang chìm xuống. Cái này tên là cảnh giới phái nam tử tuổi trẻ, thả ra đặc biệt lĩnh vực, đem hắn phong tỏa tại vùng hư không này. Đáng sợ nhất chính là hắn đánh ra thiểm điện chi lực, có một nửa đều bị trong bầu trời đêm cái kia khổng lồ bàn tay lấy đi. Tần Minh âm thầm vận chuyển Thái Sơ Vạn Đình Triện, ngay tại hấp thu lôi đạo chi lực. Lần trước hắn tự bảo tuyệt phẩm tử kim đan, mặc dù lại tụ lại, nhưng vẫn là tương đối ảm đạm, cần bổ sung lôi đình tinh túy. Hắn vốn là muốn đợi đến ngày mưa dông đi đón dẫn, lúc này hiện trường có dạng này một đầu thiểm điện thú, hắn không để ý hao lông cừu. Về sau, hắn thoải mái mà rên rỉ lên tiếng, cảm giác thể nội viên kia kim đan càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng chói, rất là mỹ diệu. Thiểm điện thú trên thân không ngừng có máu tươi lên, bị trong hư không đại thủ bao trùm, cùng Đường Vũ thường huyết đấu. Vô luận là áp lực tâm lý phương diện hay là thực chiến áp lực phương diện, đều để hắn có chút bị không nổi. Hai đại cường giả tại nhằm vào hắn, cái này khiến hắn làm sao lật bàn. Trong quá trình này, Tần Minh cùng Đường Vũ thường thỉnh thoảng giao lưu, thảo luận làm như thế nào tiến công có thể càng hiệu suất cao hơn địa sát thương tay. Đây là một trận tốt ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Thiên tộc thất hùng một trong thiểm điện thú tức đến nỗi con mắt phun lửa. Hắn là bực nào thân phận, thế mà lân lạc tới một bước này, thật là khinh người quá đáng. Đáng tiếc mặc hắn oán giận cũng là chuyện vô bổ. Đường Vũ thường nội cảnh chín đại thần chỉ hợp nhất, đem thiểm điện thú chém bạo, loại tuyệt học này tự nhiên không thể coi thường. Lúc trước đều từng ngăn trở qua nội cảnh khai thiên phủ, thiểm điện thú không thể làm gì. Hắn một nửa lực lượng bị trong hư không bàn tay lớn kia chia sẻ. Huyết đấu đến bây giờ, hắn đã gần mệt kiệt lực. Sau trận này, thiên tộc thất hùng, Thâm Uyên Lục Vương, riêng phần mình vẫn lạc một người, tuyệt đối xem như sự kiện lớn. Thuộc về thông thường lực lượng bên trong đỉnh cấp huyết chiến, Tần Minh toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, không gì sánh được buông lỏng. Cho dù trong bầu trời đêm bộc phát ra thiểm điện tàn phá bừa bãi, hắn điên cuồng hấp thu, ở tại thể nội, một viên tuyệt phẩm tử kim đan khắc rõ thiên địa hoa văn, càng ngày càng sáng chói. Ầm ầm, rừng rậm màu máu có không hiểu năng lượng ba động, phô thiên cái địa khuếch trương, vô cùng kinh khủng, để tông sư đều cảm giác linh hồn run rẩy, giống như muốn đại họa trước mắt. Đường Vũ thường kinh hãi, chẳng lẽ là nàng cùng Tần Minh chém nhân vật trọng yếu, trêu đến đối diện trận doanh cao tầng nổi giận. Đi mau, xảy ra chuyện lớn, nhưng khẳng định không liên quan gì đến chúng ta. Tần Minh kéo nàng lại tuyết trắng cổ tay, sau đó lại nhô ra đại thủ, xách ở bạch mông cổ áo, hỗn độn kình sôi trào, Thái Sơ Vạn Đình Triện gia trì, cửu sắc kiếm quang cũng trong bóng tối trợ lực. Hắn đem tốc độ tăng lên tới trước nay chưa có cực hạn. Hết chương.